Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, Kim Tám Khí Linh. Từ khi Tần Tinh đưa tay đem âm dương thiên sừng triệu hoán đến trong tay mình thời điểm, đừng nói thiên cơ tử bọn họ, thậm chí ngay cả Tinh Vẫn lão nhân cũng bị khiếp sợ đến. Tuy rằng Tần Tinh xác thực có thể cũng coi là âm dương thiên sừng chủ nhân, nhưng mà này cần dù sao cũng là tử vi tinh thần chế. Há có thể dễ dàng như vậy sẽ để cho người khác có thể tùy ý khống chế. Nhưng khi nhìn Tần Tinh hôm nay bộ dáng, nếu mà không biết người, nhất định sẽ cho rằng này cân căn bản là hắn luyện tạo mà ra. Nếu không mà nói, làm sao sẽ như vậy nghe hắn mà nói, đây là có chuyện gì? Nhìn đến kia vẫn không nhúc nhích, rõ ràng chính đang lý giải âm dương thiên xứng sử dụng chi pháp Tần Tinh. Tinh Vẫn lão nhân từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hơi nheo cặp mắt lại bên trong, lặng lẽ nổi lên một phiến mênh mông rực rỡ tinh không. Ta hiểu được, thì ra là như vậy. Vào giờ phút này, Tinh Vẫn trong mắt lão nhân thấy được một cái chừng đầu ngón tay kim tằm, chính đang âm dương thiên xứng bên trong, tại thiểm điện vườn quanh phía dưới, thống khoái vui chơi thỏa thích. Hắn dĩ nhiên là cổ tộc chi nhân, chẳng những tu luyện ra bản mệnh kim tàm cổ, hơn nữa không biết làm sao chuyện, đem bản mệnh cổ dung nhập vào định tinh bàn bên trong, đánh bậy đánh bạ phía dưới. Tương đương chính là để cho đầu này kim tàm thành công cướp lấy âm dương thiên xứng quyền khống chế. Cho nên cũng để cho hắn có thể đủ như thế tự nhiên điều khiển âm dương thiên xứng. Đây là Tinh Vẫn lão nhân phân tích, mà cho dù là không chỗ nào không biết hắn, đối với chuyện này, vẫn là rốt cuộc có sai lầm đánh giá. Bất quá ngã cũng không thể nói là toàn bộ sai. Bởi vì tại đạo lý trên, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Money thân là cổ tộc, khẳng định đều sẽ có đến bản mệnh cổ. Nó trình độ trọng yếu, tựa như cùng tinh tu tinh hồn một dạng. Mà nếu mà bản mệnh cổ lại là cổ vương kim tằm mà nói, uy lực kia cũng liền càng cường đại hơn. Tần Tinh không phải cổ tộc, bất quá hắn trong cơ thể mà lại bị người gieo hạ kim tàm cổ. Mà tại định tinh bàn phá giải hết kim tàm cổ trong quá trình, không biết làm sao chuyện, vậy mà đem kim tàm hấp thu vào rồi định tinh bàn bên trong. Càng khiến người ta khó mà tin được là kim tàm lại ở định tinh bàn bên trong sinh tồn. Chỉ có điều nằm trong loại trạng thái này kim tàm đến tột cùng là cổ, vẫn là hồn, e là cho dù là cổ tộc thủy tổ cùng tử vi tinh thần đích thân đến, cũng không nói rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, kim tằm tại định tinh bàn trong sinh tồn, nhưng lại như là cùng biến thành Tần Tinh bản mệnh cổ một dạng. Cho nên khi định tinh bàn biến thành âm dương thiên xứng quả cân sau đó, kim tàm cũng chỉ thuận theo tiến vào âm dương thiên xứng bên trong. Hơn nữa hấp thu nó bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, cho nên xem như tiến vào đã hóa thành khí linh một bản tồn tại. Không chỉ là tinh thần sẽ sinh ra khí linh, tinh đan, tinh khí, tại dưới cơ duyên xảo hợp, đồng dạng sẽ sinh ra ra đan linh cùng khí linh. Chỉ là xác suất thật sự là thật quá thấp, tựa như cùng bất diệt kiếm kiếm hồn một dạng, hắn chính là khí linh. Nói cách khác, kim tằm tại dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà trở thành âm dương thiên xứng khí linh, hơn nữa bằng vào cùng Tần Tinh đồng sinh cộng tử quan hệ, ngay tiếp theo để cho Tần Tinh trở thành âm dương thiên xứng chủ nhân. Tinh Vẫn lão nhân tự cho là đã minh bạch tất cả, trên mặt không nén nổi lộ nở một nụ cười khổ, tự nhủ, tử vi o tử vi, chỉ sợ ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi phí hết tâm tư luyện chế. Có thể nói tam đại tinh giới, đệ nhất tinh khí âm dương thiên xứng. Đến cuối cùng, vậy mà đánh không lại một cái nho nhỏ kim tằm. Vì người khác làm quần áo cưới a. Đang lúc này, từ đầu đến cuối trong tay âm dương thiên xứng tần tinh. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Vong nói. Tề huynh, có thể có hứng thú. Sẽ cùng thiên mộ nhất chiến. Tề Vong đã sớm bị đây liên tiếp biến hóa cho làm choáng váng đầu hoa mắt. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nghe được tần tinh những lời này, chính là nhất thời để cho hắn bỏ xuống tất cả. Dùng sức gật đầu một cái nói. Đến, Tề huynh, mời xuất thủ trước. Tần tinh thực lực so với Tề Vong đến, nhưng là phải yếu đi quá nhiều. Mà bây giờ hắn lại muốn để cho Tề Vong xuất thủ trước. Điều này không khỏi làm Tề Vong có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tề Vong cũng sẽ không cùng tần tinh khách khí. Không nói hai lời, trong tay liền xuất hiện chuôi này dì loang lổ đại đao. Sạch sẽ gọn gàng hướng phía tần tinh chém thẳng tới. Tần tinh không tránh không né, đứng tại chỗ. Sắc mặt yên lặng nhìn chăm chú chém hướng mình đại đao. Thẳng đến đại đao mang theo mang sát khí nồng nặc sắp tới trước mặt hắn thời điểm, hắn mới không chút hoang mang đem âm dương thiên xứng vứt xuống bầu trời. Đồng thời hai tay thần tốc bắt pháp quyết, trầm giọng quát lên: âm dương thiên xứng, thân sát khí chi đao. Ông ong, âm dương thiên xứng nhất thời quang mang đột ngột. Quang mang ngưng tụ thành một cái cân địa bàn, đem đại đao nâng lên, mà nhắc tới cũng kỳ. Tề Vong nhất thời nghĩ đến trong tay đại đao vậy mà trở nên rất nặng vô cùng. Tựa như cùng là lọt vào vũng bùn một dạng, bước đi liên tục khó khăn. Tề Vong vốn chính là chưa dùng tới toàn lực, bất quá lúc này, hắn biết rõ mình nhất định phải vận dụng toàn lực. Trong mắt sát khí hóa thành hai đoàn phong bạo, hét lớn một tiếng, trên hai tay nổi gân xanh, đại đao mạnh mẽ lại đẩy ra ngoài mấy thước xa, khoảng cách tần tinh chỉ có tấc hơn khoảng cách, bất quá đang lúc này, kia định tinh bản hóa thành quả cân chính là đột nhiên bắt đầu di chuyển nhanh chóng, mãi đến rốt cuộc dừng ở hạng 15 đạo vạch khắc bên trên. Cán cân tuộn theo cao cao vung lên, mà tần tinh âm thanh cũng lại vang lên lần nữa. Sát khí chi đao, nặng 160 vạn cân, lấy tử khí bù đắp. Tần tinh đột nhiên nói ra những lời này, để cho Tề Vong lại là sững sờ. Mà ngay sau đó, âm dương thiên xứng cán cân bên trên, kia lấy quang mang hóa thành trên bàn cân. Quang mang lần nữa đột ngột. Gió nổi mây vần, từng luồng tử khí từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, tụ tập tại trên bàn cân, để cho định tinh bàn biến thành quả cân, từ nhổm lên thật cao trạng thái, một chút xíu khôi phục thăng bằng, hướng theo định tinh bàn thăng bằng, Tề Vong nhất thời cảm giác mình trong cơ thể nơi có sức lực, vậy mà trong nháy mắt biến mất hết sạch. Kia nguyên bản xúc mãn toàn bộ lực lượng, bổ về phía tần tinh, đại đao, im hơi lặng tiếng rủ xuống, mà không đợi Tề Vong kịp phản ứng, thấy hoa mắt, tần tinh ngón tay, chính là đã điểm vào mình chỗ mi tâm, Tề huynh, đa tạ, Tề Vong thất bại, Tề Vong khó có thể tin nhìn lên trước mặt sắc mặt trắng bệch. Thậm chí khóe miệng còn có một tia máu tươi chảy ra tần tinh. Quả thực không thể nào tiếp thu được bản thân đã thua sự thực. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra, tần tinh mặc dù có thể đánh bại mình, cố nhiên là bởi vì cái này âm dương thiên xứng. Thậm chí bản thân tần tinh cũng là dùng sức không đúng chỗ. Bị lực lượng phản phệ, bị thương, nhưng mà đây vẫn làm cho hắn không cam lòng. May vào lúc này, tinh vẫn lão nhân âm thanh vang dội. Thiên tần, Đây âm dương thiên xứng có thể xưng vạn vật. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bởi vì kia hai đạo vạch khắc không phải là thập lục tổ tinh chân chính tinh linh, cho nên ngươi mỗi vận dụng một lần âm dương thiên xứng, bọn họ liền biết yếu bớt mấy phần. Đến lúc bọn họ hoàn toàn biến mất thời điểm, chẳng những ngươi đem không cách nào sử dụng, thậm chí cũng không cách nào thay thế 16 vị tên sao trưởng lão. Nếu quả thật đến khi đó, chờ đợi ngươi sẽ là so sánh tử vong càng đáng sợ hơn kết quả. Tần Tinh thần sắc nghiêm nghị, dùng sức gật đầu một cái nói, vạn bối, nhớ kỹ, được rồi, nếu ngươi đã biết làm sao điều khiển âm dương thiên xứng, như vậy lúc nào ngươi chuẩn bị ly khai, nói với ta một tiếng là được. Nói xong câu đó, sau đó, Tinh Vẫn lão nhân nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ tiếp theo Tần Tinh muốn làm gì, mà chuyện này cũng không cần hắn xuất thủ nữa. Tần Tinh hướng về phía Tề Vong chắp tay một cái nói, Tề huynh, lần này không tính, ngày sau chúng ta so tài nữa. Bản thân cẩn thận, Tề Vong hướng về phía Tần Tinh khẽ mỉm cười, mang theo mình đại đao, chuyển thân một bước, tan biến không còn dấu tích, hít một hơi thật sâu. Tần Tinh đưa tay chỉ một cái lơ lửng trên không trung âm dương thiên xứng, hướng phía mình mi tâm điểm mạnh một cái, vèo, âm dương thiên xứng hóa thành một vệt sáng, trực tiếp không vào Tần Tinh mi tâm, xuất hiện ở tử châu bên trong. Ta trả cho các ngươi tự do. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.